Ali sững người nhìn khẩu súng hoàng kim trên tay mình. Thực ra hắn lựa chọn nó là vì ưng ý với những lời giới thiệu chủ thần đưa ra. Uy lực lớn, thích hợp mọi hoàn cảnh, tùy vào loại đạn khác nhau mà đối phó được với những kẻ địch khác nhau. Hạn chế duy nhất là chỉ bắn được một phát, xong liền phải thay đạn, mà giá đạn cũng chả rẻ. Bởi thế nên khi còn ở chủ thần không gian, hắn không dám đem ra thử nghiệm, trong đầu thì chỉ nghĩ chắc nó chỉ có lực xuyên thấu kinh người mà thôi. Kết quả lại làm hắn kinh hỉ không nhỏ. So với uy lực nó đem lại, chút điểm thưởng kia còn rẻ chán. Cùng lúc đó, bên niệm tịch không, nàng bay người qua các thùng hàng với tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân đều để lại một mảng ma khí đậm đặc tán phát ra xung quanh. Khi niệm tịch không nhảy xuống, bên dưới là một tiểu đội đặc nhiệm tinh nhuệ đang bí mật chạy tới chỗ Ali. Vừa nghe thấy tiếng gió, tất cả vội dương súng lên nhưng đã chậm, kiếm khí tung hoành cắt nát vạn vật trong phạm vi 5 mét. Súng ống, tay chân, thân mình, không thứ gì còn lành lặn, nằm lăn lóc trên mặt đất đỏ máu. Niệm tịch không chẳng thèm bận tâm đến những thi thể này, trái lại, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay đâm mạnh vào thùng container bên cạnh. Tiếng cờ y đi sắc nhọn vang lên, vách thùng hàng chậm chậm tan chảy thành một lớp chất lỏng trắng bạc, cuối cùng chậm rãi ngưng kết ra hình người. Niệm tịch không khẽ lẩm nhẩm cái tên này, song trường kiếm không hề dừng lại, nó mang theo một cỗ ma khí nồng đậm xỏ xuyên qua người đối phương. Cùng lúc đó, cách niệm tịch không không xa, Ali trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Trong số binh sĩ bị nổ chết do viên đạn lúc nãy của hắn, một gã đột nhiên đứng dậy. Nó không biến thành thủy ngân như T-1000 mà máu thịt trên người rụ xuống để lộ ra cốt cách kim loại. Người máy. Trong đội quân này không ngờ có cả người máy. Sao, tuyến nhân, chắc là người cung cấp thông tin Q6 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, công địch của lịch sử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, công địch của lịch sử. Người biên, hiểu rồi, có chuyện gì đợi trở về hãng nói. À mà ta đưa cho các ngươi máy ảnh chụp từ xa rồi đấy, quan trọng nhất là nó, nhất định phải mang về. Sở Hạo đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, hắn lại bấm một dòng số khác. Xin chào, có phải Thompson đấy không? Trong điện thoại truyền ra tiếng đáp của một thanh niên trẻ tuổi với ngữ điệu đậm chất Anh. Sở Hạo nói tiếp, xin chào, tôi là CS. Lần trước đã gửi cho các anh ảnh chụp thứ đó. Chắc các anh đã xác định được thật giả rồi chứ hả? Nó tuyệt đối không phải sản phẩm của Photoshop đâu. Đương nhiên kỹ thuật bây giờ biến chuyển từng ngày. Hẳn các anh vẫn còn điều nghi ngờ. Thế này đi, chi bằng chúng ta gặp mặt một lần. Mà việc này chắc sẽ có nguy hiểm nếu những gì tôi gửi là thật. Còn nguy hiểm đến từ đâu thì hẳn anh biết rõ chứ hả? AM, thời gian địa điểm tùy anh chọn. Ok. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng âm thanh cũng vang lên, tôi quả thực muốn gặp anh một lần, ảnh chụp lúc trước. Hiện tại không tiện bàn bạc, chưa mai gặp ở quảng trường New York nhé. Cúp máy, Sở Hạo nhìn mọi người trong phòng một vòng, ánh mắt tất cả đều đang sáng rực tập trung vào hắn. Sở Hạo hít sâu một hơi, Ali và Niệm Tịch không trên đường đi gặp tuyến nhân, bị quân đội chính phủ phục kích. Trong số binh sĩ tham gia, phát hiện sự có mặt của người máy, cả phòng giật mình, xe dơ vội hỏi, là T-1000 sao? Hai người họ có sao không? Không sao cả, bọn tôi là tiểu đội tinh nhuệ nhất thuộc lực lượng quân kháng chiến mà, đánh nhau với T-1000 cũng không phải lần một lần hai. Nhưng chuyện bất ngờ ở đây là quân chính phủ không chỉ xuất hiện T-1000 mà còn cả T-800, chính là mẫu Terminator vẫn theo gian đấy. Nghe vậy, mọi người trong phòng càng kinh hãi hơn. Bởi T-1000 thì còn có thể giải thích được. Dù sao ở bệnh viện tâm thần lúc trước đã gặp tận 7 cái rồi. Bọn chúng truy tìm mọi người mà xuất hiện ở chỗ Ali, Niệm Tịch không cũng là bình thường. Nhưng bây giờ bọn họ gặp cả mẫu người máy khác nữa. Sự tình có vẻ không hợp lý rồi. Bởi phim nguyên gốc chỉ cho thấy Skynet phái mỗi T-1000 về quá khứ mà thôi. Xe dơ nhìn lại Terminator, gã này mặt lạnh lùng đáp, không có, theo tin tức ghi lại thì Skynet không gửi về bất cứ mẫu Terminator nào ngoài T-1000. Sở Hạo cũng lên tiếng, đúng vậy, lịch sử mà bọn tôi biết cũng ghi lại như vậy. Nhưng bây giờ lại xuất hiện T-800, thế thì chỉ có hai khả năng. Lịch sử thay đổi, Skynet gửi tới đây rất nhiều T-800, chẳng những muốn giết hai mẹ con Caesar mà còn cả bọn tôi những chiến sĩ tương lai. Thế nhưng khả năng này rất thấp, cho nên vấn đề tôi đưa ra hôm nọ rất có thể là thật. Từ nhiều năm trước, Skynet đã cho rất nhiều người máy quay về quá khứ. Hơn nữa bọn chúng còn xâm nhập sâu vào cao tầng chính phủ các quốc gia. Caesar cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại, sao anh dám chắc là thế? Theo tôi thấy thì khả năng đầu tiên kia dễ xảy ra hơn nhiều. Nếu đám người máy đó đã sớm xâm nhập vào chính phủ thì bọn chúng hẳn có cả ngàn cơ hội để giết tôi và Gian từ lâu rồi chứ. Những lời này kỳ thật cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người. Nếu Skynet có nhiều cơ hội ra tay đến thế sao còn phải đặc phái Terminator đi chấp hành nhiệm vụ hủy diệt Gian? Cuối cùng lại để hắn sống đến tận tương lai, đảm đương vai trò thủ lĩnh loài người. Lông mày Sở Hạo khẽ nhíu nhưng rất nhanh liền giãn ra. Tôi lúc trước có đề cập tới lý thuyết hàm số thời gian, mà có giải thích chắc mọi người cũng không hiểu. Thôi đơn giản thế này, coi thời gian là một đồ thị hình sóng. Những sự kiện lịch sử nổi tiếng sẽ ứng với những mốc riêng biệt. Cũng bởi nó nổi tiếng và bị quan sát gắt gao quá nên cái hàm số thời gian này bị sụp đổ và hóa thành số liệu cụ thể, không thay đổi được. Việc Gian tương lai cử T-800 trở về có chúng tôi ghi chép nên nó là hàng số. Nhưng bọn tôi về đây thì chưa có ai sống trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó biết cả. Cho nên chúng tôi là biến số, là người sáng tạo lịch sử. Lý thuyết này do tổ chức Ách Quân Kháng Chiến nghiên cứu. Sở Hạo lỡ lời một câu, trong số thành viên Bắc Băng Châu đội thì trừ A ra tất cả đều không hiểu. Caesar cũng chỉ cho rằng đây là thành quả của các nhà khoa học tương lai. Chính vì như thế nên khả năng đầu tiên mới rất nhỏ. Điều kiện quan trọng nhất của việc xuyên toa thời không là tại mỗi bước sóng chỉ có thể xuyên qua một lần. Ví dụ như thời điểm T-800 đuổi giết cô trước đây, hay như hiện tại có T-1000. Bởi mỗi một lần quay về quá khứ sẽ có người quan sát, dẫn đến hàm số thời gian sụp đổ trở thành hàng số và không gửi người đi được nữa. Cả phòng đều chăm chú lắng nghe Sở Hạo giải thích. Đám thành viên Bắc Băng Châu đội biết lần này Sở Hạo không giở bài lừa mà là thật sự đưa ra một lý luận khoa học. Cô nàng giáo viên Honey Lewis liền xen vào hỏi, vậy những luận điểm thời gian khác như tổ tiên, vỏ chuối, thì sao? Sao, mọi người đã hiểu thuyết pháp hàm số thời gian rồi chứ? Thời gian không phải một đường thẳng mà là tập hợp của vô số bước sóng ngắn liền kề nhau. Khi một bước sóng bị xác định, nó sẽ sinh ra vô số các bước sóng khác. Hay nói đơn giản là những con đường chỉ thuộc về nó, mỗi con đường ấy là một tương lai khác nhau, là một thế giới song song khác nhau. Nếu can thiệp vào đoạn sóng ngắn xác định đó thì sẽ làm thay đổi vô số tương lai. Cứ hiểu thế này, khi chúng ta xuyên qua thời không về quá khứ thì đã tương đương với việc tiến vào một thế giới song song. Nếu không làm gì cả, vậy thế giới đó sẽ ăn khớp với lịch sử ban đầu. Còn như thay đổi, vậy lịch sử mới lập sẽ là của thế giới song song. Nói đến đây, Sở Hạo như chợt nghĩ ra gì đó. Hắn quay về phía hai mẹ con Gian nói, hiểu rồi, tôi hiểu vì sao mặc dù người máy của Skynet đã thẩm thấu vào chính phủ nhưng lại vẫn không tìm cách giết hai người rồi. Vì sao? Mọi người chăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Sở Hạo khẽ day mi tâm, từ từ ngồi xuống, bởi vì một khi Gian chết, tương lai mà Skynet quen thuộc, không phải Skynet mà là những người chế tạo Skynet. Bọn họ đã biết rõ tương lai, bây giờ lại đi giết Gian thì sẽ làm thay đổi cái tương lai ấy. Biết đâu sau này lại xuất hiện cả ngàn cả triệu Gian Canner thì sao? Nguy hiểm nhất là có thể vì vậy mà không chế tạo thành công Skynet. Cho nên, nhìn thì như có vẻ Skynet phái Terminator về giết Gian, nhưng thật ra, nó đang muốn thúc đẩy lịch sử theo đúng tiến trình vốn có. Người máy đuổi giết Gian tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, nhưng bù lại hàm số thời gian sụp đổ, tiến trình lịch sử diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có. Nói cách khác,